Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, đường dài đằng đẵng. Cùng một thời gian, cái khác Tam Tông chỗ đi cứ điểm, cũng đang tiến hành tương tự chi chiến. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiển nhiên không có thất huyết đồng dạng này bố trí cùng tiết tấu. Nhưng có chấp kiếm đình tọa chấn, cũng vẫn là bị hóa giải, nhưng lại làm không được phong ấn. Kia ba cái điểm thi hài, tại bị trấn áp sau thần tính quỷ dị nhanh leo lên tới đỉnh phong nhất. Sau đó tự hành sụp đổ hóa thành cho bụi, không chút nào lưu tựa như tự hủy. Cùng này đồng thời, tại Bát Tông Liên Minh lần này xuất thủ kết thúc về sau. Tại Nghênh Hoàng Châu bên ngoài, Phong Hải quận một cái khác châu bên trong, trước khi tiến về tới trung tâm quận đô trên đường. Người mặc hắc bào mang theo thần linh mặt nạ Tử Thanh Thái Tử đang dạo bước mà đi. Dưới mặt nạ con mắt không có có bất kỳ tâm tình gì gợn sóng, bình tĩnh như nước. Đối ở sau lưng Nghênh Hoàng Châu không có chút nào quyến luyến. Giống nhau hắn lúc trước ly khai Nam Hoàng Châu, đi vào Nghênh Hoàng Châu lúc đồng dạng, phía sau hắn là cung kính đi theo Dạ Cưu. Chủ nhân, năm cỗ tự nguyện thần hóa thí thể, có bốn cỗ bị ngoài ý muốn tìm tới, một cỗ ẩn nấp đi. Không ngoài ý muốn, phía trước hắc bào thanh niên nhàn nhạt mở miệng, kia bốn cỗ bị tìm tới thần hóa thí thể, biểu hiện ra các loại năng lực cùng chỗ thiếu sót, đều đã bị ghi chép lại, đã cáo chi cỗ thứ năm thí thể nơi đó, có thể vì hắn đằng sau mở ra vòng tiếp theo thần hóa, cung cấp trèo trống, nhưng xảy ra chút nhóm nhỏ để lọt. Dạ Cưu trần chờ một chút, nói một chút, phía trước hắc bào thanh niên, thần sắc vẫn như cũ, thanh âm bình tĩnh, xảy ra ngoài ý muốn địa phương, là Thiểu Ti Tông cứ điểm, thất huyết đồng tựa hồ đã nhận ra mục đích của chúng ta. Việc này kết hợp trước sau đi xem, tựa hồ mục tiêu của bọn hắn chính là vì cỗ kia thí thể, mà hắn tự hủy cũng mất đi hiệu lực, bị phong ấn, chủ đạo người. Hẳn là vị kia thất gia. Nói đến đây, Dạ Cưu cái trán có chút đổ mồ hôi. Cái này bốn cái cứ điểm là hắn an bài bố trí, nguyên bản đều hết thảy bình thường, bị tìm tới tuy là ngoài ý muốn, có thể cũng không phải không có thể tiếp nhận, nhưng bị phong ấn một cỗ thần hóa thí thể, trách nhiệm này quá lớn, hắn cũng không thể thừa nhận. Phía trước hắc bào thanh niên bước chân dừng lại, hồi lâu sau hắn xoay người, nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu phương hướng. Thần linh tàn diện dưới hai mắt, không còn là trước đó bình tĩnh, mà là lộ ra một vòng ánh sáng kỳ dị. Ta kia tiểu đệ sư tôn sao? Ta trước đó cũng chú ý qua người này. Bây giờ lại nhìn, người này, không đơn giản. Đáng tiếc, Nghênh Hoàng Châu sự tình đã giải quyết xong. Bằng không, ta rất muốn đi cùng người này nói một chút. Hắc bào thanh niên ngóng nhìn Nghênh Hoàng Châu phương hướng hồi lâu, thu hồi mục quang, tiếp tục tiến lên, cầm tới vậy liền lấy đến đi, coi như là hắn thu tiểu đệ sự tình, ta đưa đi tạ lễ. Huống hồ, thần tính không phải phàm tục có thể nghiên cứu cùng trưởng khống. Hắc bào thanh niên nhàn nhạt mở miệng, càng chạy càng xa, Dạ Cưu ở phía sau, nhẹ nhàng thở ra. Một đường đi theo bên trong hắn nhịn không được hỏi một câu. Chủ nhân, đến cùng cái gì là thần tính? Sinh mệnh tầng thứ khác biệt, sở dĩ vô pháp cùng ngươi đi giải thích. Hắc bào thanh niên bình tĩnh trả lời. Ngươi không thể giải thích được, cũng rất khó đi suy nghĩ. Liền tựa như là con kiến vô pháp minh bạch suy nghĩ của ngươi. Ngươi cũng đồng dạng như vậy. Đây là nhân tính cùng thần tính chi gian, không thể vượt qua khe rãnh. Đơn giản tới nói, người nhất niệm chi gian, suy nghĩ nếu có 3000 sát na thời gian, như vậy thần tính sinh vật theo đuổi là nhất trong nháy mắt não hải suy nghĩ vô tận sát na thời gian. Mỗi một sát na đều có thể sinh ra ngươi không thể minh ngộ thâm thúy. Một khi làm đến, lại hoặc là làm được trình độ nhất định, như vậy ở trong mắt hắn, ngươi không phải một cái thân thể, mà là vô số, ngươi hết thảy đều là trong suốt, quá khứ của ngươi, tương lai của ngươi đều toàn bộ tại trong mắt hắn đồng thời tồn tại. Nói, Hắc bào thanh niên vung tay lên. Lập tức Dạ Cưu thân thể bên ngoài xuất hiện vô số hình tượng. Có quá khứ, có tương lai. Nhiều cái không rõ hình tượng trọng điệp lên nhau. Hình thành hình tượng phàm tục trông thấy. Tất định sẽ làm tâm thần sụp đổ. Không thể thừa nhận. Tại cái này đông đảo hình ảnh bên trong. Hắc bào thanh niên tiện tay chảo một cái. Xuất hiện 7-8 cái bên trong đều là Dạ Cưu tử vong tại khác biệt kết cục trong tay người khác. Hắn cũng có thể cải biến ngươi hết thảy. Có thể khống chế vận mệnh của ngươi hình tượng. Chỉ cần một cái sát na. Nói đến đây, hắc bào thanh niên nhẹ nhàng bóp. Những hình ảnh này đều hóa thành mảnh vỡ tiêu tán. Làm xong những này, hắn ngẩng đầu, nhìn qua thương khung thần linh tàn diện. Than nhẹ một tiếng, sở dĩ, theo hắn từ sau khi xuất hiện, chúng ta liền không thể tự chủ được. Phải xưng hắn là thần minh a. Dạ Cưu nhìn xem những cái kia tiêu tán hình tượng. Không thể không run rẩy. Sau đó xem hướng tiền phương chủ nhân lúc, trong mắt càng thêm cuồng nhiệt. Mặt trời chiều ngã về Tây. Hai thân ảnh, hướng về Phong Hải quận đô thành phương hướng. Càng chạy càng xa, mà cách nơi này vô tận phạm vi nghênh Hoàng Châu bên trong. Thiểu Ti Tông Phương vị giờ phút này theo đại dực Tê Minh. Hoàn thành huyết sát nhiệm vụ thất huyết đồng một đoàn người. Đang cưỡi đại dực, thẳng đến liên minh, theo truyền tống ba động quanh quần. Tiếp theo sát na, thiên địa biến sắc ở giữa. Thất huyết đồng cả đám người, toàn bộ biến mất, xuất hiện lúc, đã ở thất huyết đồng sơn môn bên trên. Mặt trời lặn dư huy trải tán thiên địa, cũng rơi vào những này trở về thất huyết đồng đệ tử trên thân. Chỉ là trong đó tuyệt đại đa số. Đều tâm thần lưu lại nỗi khiếp sợ vẫn còn. Thần linh chi lực. Trước lúc này mọi người tuy biết hắn hạo hãn. Biết được có thể cải biến thiên địa. Ảnh hưởng hết thảy. Nhưng những này kỳ thật đều là khốn cùng. Đối với thần linh cụ thể biểu hiện phương thức. Ít có người biết được. Chỉ là biết hắn khí tức xâm nhập chúng sinh. Mục quang nhìn thấy đều là hóa cấm khu. Nhưng hôm nay. Bọn hắn hiểu một chút xíu cụ thể. Liền là một chút. Làm cho lòng người bên trong không cách nào khống chế dâng lên đại kinh khủng. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người như thế. Vẫn là có một số nhỏ tu sĩ. Tại cảm giác đây hết thảy đằng sau. Trong lòng vẫn như cũ còn có chiến ý bốc lên. Hứa Thanh liền là thứ nhất. Hắn gặp qua thần linh mở mắt hai lần. Hắn so những người khác bất hạnh đồng thời. Cũng có hắn may mắn chỗ. Một là hắn không chết. Hai là hắn xem càng nhiều. Sở dĩ trở lại tông môn về sau, Hứa Thanh trước tiên liền đi Lục gia trước mộ. Ở nơi đó, hắn đem thánh quân tử đầu lâu đặt ở trước mộ phần. Sau đó ngồi xuống, yên lặng ngóng nhìn mộ bia. Theo sắc trời dần dần muộn, Hứa Thanh cầm lấy một bầu rượu, uống xong một cái về sau, nhẹ giọng thì thào, còn chưa kết thúc, hoàn toàn chính xác không có kết thúc. Đáp lại Hứa Thanh. Là phía sau hắn truyền đến thất gia thanh âm. Thất gia đi tới. Đứng tại Hứa Thanh bên người. Ấn xuống một cái Hứa Thanh bả vai. Ra hiệu hắn không cần đứng dậy bái kiến về sau. Hắn nhìn qua mộ bia cùng phía dưới thánh quân tử đầu lâu. Chúc chiếu việc cần phải làm. Là vạn tộc chỗ không thể chịu đựng. Việc này bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu. Vị kia Dạ Cưu chi chủ thân phận. Ta đã nhìn ra đầu mối. Sau lưng của người nọ, tồn tại thần vực, đại thế đến, sở dĩ mấy cái kia thần vực, lại muốn đi nhập nhân gian. Thất gia nhẹ giọng mở miệng, Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu sau, thất gia lần nữa vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai. Hắn không phải ca ca của ngươi. Nói, thất gia hướng về nơi xa đi đến, Hứa Thanh thân thể rung một cái. Hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía thất gia rời đi phương hướng. Liên quan tới chuyện này, hắn không có tận lực đi giấu giếm, chỉ là không muốn nói. Nhưng hiển nhiên không thể gạt được trong khoảng thời gian này hao phí toàn bộ tâm thần. Đi nghiên cứu trúc chiếu sư tôn, màn đêm buông xuống, Hứa Thanh đứng người lên, hướng về Lục gia mộ cúi đầu. Quay người rời đi, đi xuống núi, đi ra sơn môn, đi một mình trên đường, một người nhìn xem đêm tối. Tháng 10 gió, mang theo một chút lạnh, từ trên biển thổi tới, lạc ở trên người hắn, trên mặt, trên tóc, Nhưng Hứa Thanh không có cảm thấy lạnh. Hắn nhìn qua đầu đường đám người, nhìn qua khắp nơi đèn đuốc, cho đến thấy được một cái muốn thu lên quầy hàng. Chủ quán hắn nhận biết, đang là lúc trước tại Nam Hoàng Châu lúc, hắn thường xuyên đi sớm bữa ăn cửa hàng. Đối phương cũng đi tới Vọng Cổ Đại Lục, lại không chỉ là mua bữa sáng, mà là toàn bộ ngày mở. Có lẽ là bởi vì ngày gần đây liên minh tiêu điều. Sở dĩ hôm nay thu sớm một điểm, cái này cửa hàng lão bản cũng đồng dạng trông thấy Hứa Thanh. Nhận ra được, ăn chút, Hứa Thanh gật đầu, đi đi qua, tọa hạ lúc chủ quán rất vui vẻ vì hắn bới thêm một chén nữa thịt bò canh. Lại cầm ba cái trứng, Hứa Thanh húp một ngụm, kia mùi vị quen thuộc, để hắn trên mặt tươi cười. Gió thổi tới lại từ Hứa Thanh bên người xẹt qua, nhưng những này không trọng yếu. Canh uống rất ngon, Hứa Thanh từ từ uống, một cái tiếp lấy một cái, cho đến một giọt cũng không dư thừa về sau. Hắn cầm lấy trứng, đem xác một chút xíu lột bỏ, bắt đầu ăn. Hắn không quá ưa thích lột vỏ trứng, nhưng so với loại kia cảm giác thỏa mãn, hắn vẫn là cẩn thận lột bỏ. Cuối cùng ăn xong, Hứa Thanh hài lòng đứng dậy thanh toán linh tệ, hướng về chủ quán ôm quyền cúi đầu. Tại chủ quán co quắp dưới, rời khỏi nơi này, về tới nơi cập bến pháp hạm bên trong, thời gian còn muốn tiếp tục. Không vội, thánh quân tử, chỉ là cái thứ nhất. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang, quay người trở lại buồng nhỏ trên tàu. Khoanh chân sau khi ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Một trận chiến này, hắn chém giết thánh quân tử, thôn phệ hắn kim ô. Tự thân kim ô thành công tấn thăng nhị giai, thêm một cung chiến lực. Cái này khiến hắn hôm nay, tuy chỉ có hai tòa hóa hư thành thực chi cung, nhưng chiến lực bên trên có thể bộc phát tam cung chi lực. Phối hợp hắn thủ đoạn, Hứa Thanh tại tam cung bên trong cũng có thể quét ngang. Thậm chí một khi đem độc cấm dùng ra, Hứa Thanh cảm thấy phối hợp từ mình vô cực quan che chở. Tứ cung kim đan chỉ cần vô pháp thời gian ngắn phá mở vô cực quan chi lực. Như vậy cuối cùng cũng muốn chết tại hắn độc cấm phía dưới. Nhưng ta còn muốn càng cố gắng, tranh thủ đem của ta tòa thứ ba thiên cung hóa hư thành thực. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, nội thị tự thân. Đi qua hắn mấy lần dùng quỷ u đoạt đạo thu hoạch địch nhân kim đan về sau, hắn tòa thứ ba thiên cung giờ phút này đã thực chất một nửa. Nhìn như tốc độ không phải rất nhanh, nhưng nếu so sánh cái khác thiên cung kim đan, Hứa Thanh loại tốc độ này đã là cực nhanh. Đến tại thánh quân tử, hiển nhiên khác có cơ duyên, không tính thông thường tốc độ, mà hắn chỗ cướp lấy những cái kia trong kim đan ẩn chứa còn sót lại ý chí, cũng vô pháp đối với hắn sinh ra bất luận cái gì dung truyền. Hắn trong thức hải tôn này quỷ đế sơn, trấn áp hết thảy. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh một tháng đi qua. Trong một tháng này, liên minh đã đem chàng hạo kiếp kia cuối cùng ảnh hưởng hoàn toàn xóa đi, đồng thời gia tăng thu lấy đệ tử cường độ, bổ sung rất nhiều người mới gia nhập các tông, đồng thời thất huyết đồng nơi này cũng ổn trọng có vào. Càng là bởi vì Đông U thượng nhân đồng ý huyết luyện tử mời, không những Đông U đảo là minh hữu, nàng tự thân cũng gia nhập thất huyết đồng, trở thành thất huyết đồng khách khanh lão tổ. Sự gia nhập của nàng có thể thất huyết đồng thực lực đại trướng, lại thêm thất huyết đồng chiếm huyết thụ cấm kỵ chi bảo. Đây hết thảy liền khiến cho đến thất huyết đồng tại bát tông trong liên minh địa vị nhảy lên tăng lên quá lớn. Hết thảy đều phát triển chiều hướng tốt lúc, Hứa Thanh cũng đem chính mình tòa thứ ba thiên cung thành công hóa thực tám thành. Cách cuối cùng hoàn thành đã không xa, tâm tình của hắn cũng đã khôi phục hơn phân nửa, hết thảy sự tình đều bị hắn chôn ở đáy lòng, còn như Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng, cũng đều rất là ra sức, hướng về đột phá tự thân gông cùm xiềng xích mà gấp bội tiến lên. Mà đúng lúc này, trong liên minh, lần nữa phát sinh một kiện đại sự, việc này, phát sinh ở Huyền U Tông. Địa điểm là Huyền U Tông đinh lấy yêu xà cấm địa bên trong. Chuyện xảy ra là tại cái này một ngày sáng sớm, theo một tiếng kinh thiên động địa, truyền khắp toàn bộ liên minh gào thét. Huyền U Tông bên trong đầu kia yêu xà, hắn hồn thức tỉnh, chi sở dĩ thức tỉnh, một mặt là bị kích thích, một phương diện khác bởi vì nó hài cốt trong mồm, có một cái răng lại bị người không biết dùng phương pháp gì, xinh xinh gãy xuống, người hành hung, bị tại chỗ bắt lấy, chính là thất huyết đồng Ngô Kiếm Vu. Nghe nói bị bắt lại lúc, cái này Ngô Kiếm Vu còn tại cùng yêu xà hồn ngâm thơ. Mặt khác, người tuy bị bắt, có thể tăng vật lại biến mất. Làm Hứa Thanh biết chuyện này lúc, hắn ngay tại bữa sáng bảy ăn canh, Ngôn Ngôn ở một bên tựa như một tiểu tức phụ đồng dạng, ngoan ngoãn khéo léo vì Hứa Thanh lột vỏ trứng. Thời gian không dài, Hứa Thanh để muỗng canh xuống, ngẩng đầu, nhìn xem Tiền Phương vội vàng mà đến thân ảnh, là đội trưởng. Hắn phi tốc đến, trực tiếp tự ngồi ở Hứa Thanh bên người, một mặt chột dạ dáng vẻ bốn phía nhìn loạn. Đội trưởng, người sắc mặt không được tốt, là đã làm gì chuyện xấu đi? Hứa Thanh nhấp một hớp canh, nhẹ giọng mở miệng, Tiểu A Thanh ngươi không nên nói lung tung, ta cái này chỉ là bởi vì thời tiết lạnh, có chút cảm lạnh. Đội trưởng tăng hắng một cái, thần sắc trở nên nghiêm nghị, đúng rồi, còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nói muốn đi làm chuyện lớn đi, ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến, hai người các ngươi có muốn đi không? Ngoặc kép, CVT, xin lỗi mọi người hôm qua giờ trương trễ, mình có việc nên không ra đúng giờ được, tối nay bắt đầu đúng giờ lại ạ, cảm ơn mọi người. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch, Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.